Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, chương 522. Có dự định, nếu nói là tinh quân sát kiếp mở ra, thiên đình tiên thần rối rít chuyển thế hạ giới, toàn bộ tu hành giới giống như một trận thịnh yến cuồng hoan mà nói. Như thế đối với Đại Chu Hoàng Triều tới nói. Có thể nói là tai họa ngập đầu, nếu bàn về không muốn cái này tinh quân sát kiếp mở ra. Đầu thuộc Đại Chu Hoàng Thất, trừ mỗi cái quận huyện đủ loại đồn đãi vô căn cứ tầng tầng lớp lớp. Trong tối các đại thế lợi lẫn nhau sâu chuỗi, nguyên bản cúi đầu trần thần Nam Phương mấy chục di quốc cùng Bắc Phương Nhung Nhân bộ lạc, cũng bắt đầu hướng trung thổ tiến hành dò xét. Làm gần trăm năm hoàng đế, đã sớm trở nên có chút uể oải lười biếng không lại mở lâm triều hoàng đế Khổng Viêm. Gần đây liên tục triệu kiến tam công cửu khanh, thậm chí còn muốn xuôi nam tuần du mỗi cái quận huyện. Chấn nhiếp trước mắt dục dịch ngóc đầu dậy các lớn môn phiệt thế gia. Còn có ẩn giấu ở sau lưng thêm dầu vào lửa tiên đạo môn phái. Bất quá nhưng bởi vì Bắc Phương Nhung Nhân Vương Đình một cái bộ lạc, cướp bóc tàn sát Đại Chu biên giới thôn trang, lớn Nhung Vương Đình không ngừng khiêu khích cửa khẩu, mặc dù bị thần đô quân Vũ Huy sau khi đánh cho thảm bại mà về. Nhưng là cửa khẩu không yên, hoàng đế vào lúc này còn muốn nam tuần, cả triều văn võ đều là hết sức khuyên can, cũng vì vậy xóa bỏ. Hoàng đế Khổng Viêm thậm chí còn muốn đi ra mắt lần này lập xuống tinh quân sát kiếp thiên đình. Chiêu tiên sứ, thượng giới thiên tiên cổ ích, bất quá trước mắt toàn bộ Linh Xu Sơn đều đã rời đi Đông Châu. Mặc dù hắn là đường đường Đại Chu Hoàng đế, nhưng là cùng thiên đình này chiêu tiên sứ cổ ích so sánh. Chính là tiên phàm khác biệt, coi như hoàng đế muốn gặp một trong số đó mặt. Cũng có thể nói khó như lên trời. Hoàng đế Khổng Viêm cũng vì vậy lớn phát lửa giận. Một đòn đem ngự thư phòng Bạch Ngọc mặt đất một cước toàn bộ đạp nát. Khâm Thiên giám giám chính Lê Thiên Tinh đến. Còn chứng kiến sửa chữa thợ mộc cùng nội thị đang thu thập ngự thư phòng. Hắn thì tại trong thiên điện gặp được Hoàng đế Khổng Viêm. Lê Thiên Tinh. Chấm để cho ngươi truy cứu càng Đại Chu khí vận vì sao chợt suy sụp. Đến tột cùng là ai mới là họa loạn Đại Chu Giang Sơn chi nhân? Cái này đều thời gian bao lâu? Người này cùng nguyên nhân không có tìm được cũng liền thôi. Cái này tinh quân sát kiếp mở ra. Ta lại cho ngươi Khâm Thiên giám lấy ra một cái phương pháp tới. Ngươi lại nhiều lần lấy lệ ta. Ngươi xem một chút ngươi cái này tấu chương. Tất cả đều là một chút nói bậy. Hoàng đế Khổng Viêm vừa nhìn thấy Lê Thiên Tinh, lập tức nói thẳng mắng. Lê Thiên Tinh lập tức té quỵ dưới đất, hướng về Hoàng đế Khổng Viêm lễ bái hành lễ. Bẩm bệ hạ, vi thần đã có một chút mặt mũi. Hôm nay mà tới, chính là muốn báo cho bệ hạ. Nguyên bản bó tay mắng, trong mắt tràn đầy lửa giận hoàng đế. Trên mặt rốt cuộc lộ ra hơi hơi vui mừng, nhưng lại mang theo hoài nghi nhìn lấy Lê Thiên Tinh. Ồ, thật sự, lên ngồi xuống, mau cho chấm nói đến. Khổng Viêm ngồi ở trên mặt ghế, như cũ chắp tay, Đại Chu khí vận tiêu trường. Chính là bởi vì lần này tinh quân sát kiếp mở ra. Nắm giữ tử vi tinh mệnh chi nhân chuyển thế ở bên trong Đại Chu. Sao tử vi chính là đế tinh, ngôi sao này chuyển thế hạ giới, chắc chắn họa loạn Đại Chu, làm thiên hạ loạn lạc, cho nên bất luận là Đại Chu khí vận tiêu trường, vẫn là làm thiên hạ loạn lạc, bao gồm cái này tinh quân sát kiếp, trọng yếu nhất mấu chốt, liền ở nơi này tử vi đế tinh bên trên, hoàng đế Khổng Viêm vỗ bàn một cái, quả nhiên là yêu tinh hạ giới. Họa loạn ta Đại Chu thiên hạ, nhất định phải tìm đến cái này yêu tinh, diệt trừ cái này yêu tinh, thiên hạ này mới có thể thái bình, cái này Đại Chu mới có thể an ổn. Lê Thiên Tinh lại lắc đầu một cái nói tiếp, tìm nhất định phải tìm đến cái này Tử Vi tinh mệnh chi nhân. Nhưng là lại không thể tùy tiện giết chết. Hoàng đế không hiểu, lại biết Lê Thiên Tinh nói ra lời này, nhất định có tự thân dự định. Vì sao? Lê Thiên Tinh, lần này sát kiếp mở ra, Tử Vi tinh mệnh chi nhân chuyển thế hạ giới. Mỗi một cái tinh mệnh chi nhân đều là thượng giới tiên thần chuyển thế. Tùy tiện giết chết, bản thân mệnh cách cùng thiên mệnh tất nhiên hết sức phản kháng. Hơn nữa giết chết bọn họ, Tử Vi tinh mệnh sẽ khác chọn kỳ chủ, cũng sẽ không tiêu diệt. Sát kiếp chưa hoàn thành, cái này sau Tử Vi mệnh thì sẽ không về lại thượng giới. Hoàng đế tay đè ở trên bàn, phảng phất đã biết phía sau Lê Thiên Tinh mà nói sẽ vì chính mình giải trừ nghi hoặc, hơn nữa vì Đại Chu chỉ ra một con đường sáng. Cái kia làm như thế nào? Quả nhiên, Lê Thiên Tinh chợt đứng dậy, hướng về Hoàng đế Khổng Viêm được quỳ lễ. Chỉ có bệ hạ chiếm cứ cái này sao Tử Vi mệnh cách, là được thay thế cái này sao Tử Vi hoàn thành thiên mệnh. Đến lúc đó bệ hạ là được tổng thể cái này sao Tử Vi cùng thượng giới tiên thần khí vận. Hơn nữa thân là đế tinh, cũng là tinh quân sát kiếp bên trong trọng yếu một vòng. Bệ hạ liền có thể ở nơi này tinh quân sát kiếp chi chung nắm giữ quyền chủ động. Ta Đại Chu là được mượn cái này sát kiếp một bước lên trời. Lê Thiên Tinh nhìn về phía Hoàng đế Khổng Viêm, nếu là như vậy, một khi sát kiếp hoàn thành, bệ hạ chính là thượng giới thiên đình Tử Vi tinh quân. Ta Đại Chu có thể ngàn vạn năm bất hủ. Hoàng đế Khổng Viêm lúc này chỉ cảm thấy một cái run rẩy theo lòng. Bàn chân đánh tới sau cổ, cả người đều có một cổ không cách nào nói rõ kích động. Trong mắt cũng lại không có sợ hãi cùng khủng hoảng, thậm chí để lộ ra một cổ vô cùng tham lam cùng mừng như điên. Ái Khanh nói nhưng là thật sự. Lê Thiên Tinh, chính xác 100%. Lần này thiên hạ môn phiệt thế gia, tu sĩ thần, o rối rít xuất thế. Còn có cái kia hải ngoại người tu hành, yêu ma vượt biển mà tới. Chính là vì cái này tinh quân vị trí, người khác có thể mưu đồ cái này tinh quân vị trí. Bệ hạ vì sao không thể? Đừng xem Hoàng đế Khổng Viêm là cái này đường đường Đông Châu Trung Thổ chi chủ, nhưng là tu vi cũng chỉ có cấp 3, vẫn là đan dược cưỡng ép đẩy lên đi, vào không được cảnh giới trường sinh, như cũ chỉ là phàm nhân. Giờ phút này có người nói với hắn, hắn lại có cơ hội nhảy một cái mà trở thành thượng giới tiên thần. Vẫn là Tử Vi đế tinh chi chủ, đường đường Tử Vi tinh quân, cũng không do hoàng đế này không điên cuồng. Trong nháy mắt, cái này nguyên bản khiến cho thấp thỏm lo âu tinh quân sát kiếp, tại trong mắt, cũng biến thành một lần toàn bộ Đại Chu cơ hội. Bất quá Hoàng đế Khổng Viêm kích giật mình, trong chốc lát lại trong nháy mắt bình tĩnh lại. Nhưng là cái này yêu tinh chuyển thế hạ giới, lâu như vậy rồi, còn không có bất kỳ tung tích, nên như thế nào mới có thể tìm được những thứ này hỏa loạn Đại Chu yêu nhân đây? Lê Thiên Tinh, vì thần bé nhỏ đạo pháp, khủng khó mà tìm ra ẩn núp ở nhân gian Tử Vi tinh mệnh chuyển thế chi nhân. Cho nên vi thần chuẩn bị trở về một chuyến thiên tinh phái. Sau đó thông qua hương khói truyền thư chi pháp bái kiến sư phụ của ta. Muốn tìm được Tử Vi tinh mệnh chuyển thế chi nhân, sợ rằng chỉ có vi thần sư phụ thiên tinh tử rồi. Nghe được cái danh tự này, Hoàng đế trong mắt Khổng Viêm cũng lộ ra một tia kính ngưỡng thần sắc. Chấm biết, chính là ban đầu lập xuống thiên tinh phái, sau đó phi thăng lên giới tiên nhân, được xưng tay cầm thiên cơ, thay đổi càn khôn, thậm chí từng theo hầu thái tổ cùng nhau chinh chiến thiên hà. Nếu như là vị tiên nhân này chịu ra tay lời, nhất định có thể tìm được cái kia yêu nhân tung tích. Lê Thiên Tinh đối với mình vị sư tôn này cũng là sùng bái vô cùng. Ta tên của Lê Thiên Tinh này vẫn là ban đầu sư phụ thay ta lấy, ý là để cho ta kế thừa y bát của hắn. Bất quá nói ra thật xấu hổ. Ta tu vi này cùng tư chất, sợ rằng cuộc đời này vô vọng đuổi theo sư phụ một trong hai. Hoàng đế Khổng Viêm kéo lấy Lê Thiên Tinh cầm đuốc soi dạ đàm. Thẳng đến đêm khuya Lê Thiên Tinh mới rời đi. Ngày thứ hai liền chạy tới ngàn dặm Tửu Trì bên bờ Thiên Tinh phái Sơn Môn. Bái kiến trước mắt Thiên Tinh phái trưởng môn Vân Nhỏ. Lê Thiên Tinh cùng Vân Nhỏ đều là Thiên Tinh phái khai phái tổ sư Thiên Tinh tử đồ đệ. Bất quá một cái tại Đại Chu Hoàng triều đảm nhiệm khâm thiên giám giám chính. Chấp trưởng trung thổ thần đạo quyền bính, uy thế hiển hách, một người khác thì lại kế thừa Thiên Tinh tử đạo thống. Nhận chức này Thiên Tinh phái trưởng môn, Sơn Môn trong đại điện, Lê Thiên Tinh mặc dù là đường đường khâm thiên giám giám chính, nhưng là mặt đối với mình vị này trưởng môn sư huynh, như cũ không thể không làm lễ, sau đó mới bắt đầu nói đến tự thân ý đồ. Cái này cái gọi là tinh quân sát kiếp, chính là tinh mệnh chi nhân ứng với tự thân mệnh cách. Mở ra kiếp vận, tiếp đón chu thiên tinh thần chi lực, để cho tự thân leo lên tinh quân vị trí. Cho nên cái này sát kiếp, không nhất định là chỉ đại chu khí số đã hết, cũng không phải là muốn cải triều hoán đại, mà chẳng qua là muốn tất cả tinh mệnh chi nhân ứng kiếp. Để cho chu thiên tinh quân trở về vị trí cũ liền có thể. Lê Thiên Tinh nói ra ý nghĩ của mình, muốn để cho trưởng môn sư huynh đồng ý quan điểm của mình, toàn lực giúp đỡ chính mình nâng đỡ Đại Chu Hoàng Triều. Tại lần này tinh quân sát kiếp bên trong tranh đoạt tử vi đế sao mệnh, sau đó thông qua vị này đế tinh tinh mệnh, tại sát kiếp mở ra giai đoạn trước, thay đổi toàn bộ sát kiếp hướng đi, đem toàn bộ sát kiếp hóa thành Đại Chu Hoàng Triều chất dinh dưỡng. Như vậy Đại Chu Hoàng Triều sẽ trở thành lớn nhất người thắng. Vân Nhỏ so Lê Thiên Tinh lão đến còn lợi hại hơn. Dầu tóc cơ hồ trắng phao, ngồi xếp bằng ở Sơn Môn Đại Điện bên dưới tượng tổ sư. Nhắm mắt dưỡng thần, liền chân mày cũng không có nhúc nhích một cái. Từ đâu tới đơn giản như vậy? Cái này tinh quân sát kiếp vừa bắt đầu, tỉ như văn khúc vũ khúc loại này tinh mệnh chi nhân, có lẽ không cần loạn thế đến là được hoàn thành kiếp vận mệnh cách. Nhưng là cái kia sát phá lang ba sao, Samsung, tử vi đế tinh, thiên cang địa sát chờ tinh mệnh chi nhân nên như thế nào? Tham lang, phá quân, thất sát ba sao, Samsung, vừa ra, tử vi đế tinh cắt đứt đại chu khí vận, đầu thai chuyển thế hạ giới, còn có từng vị ứng kiếp mà ra tinh mệnh chi nhân. Tiên thần chuyển thế, trong bọn họ đại đa số mệnh cách chi nhân, muốn cuối cùng thoát kiếp trở thành thiên đình tinh quân, liền nhất định phải lật cái này Đại Chu Hoàng Triều, mới có thể cuối cùng hoàn thành tự thân sát kiếp. Thiên hạ này không loạn, cái này Đại Chu không mất, những thứ này tinh mệnh chi nhân như thế nào mới có thể xuất thế? Cái này Đại Chu nhất định mất, bằng không như thế nào để cho cái này nhiều như vậy tinh mệnh chi nhân mở ra mệnh cách? Thuận theo mệnh cách mà đi. Lê Thiên Tinh lập tức phản bác, những người này mặc dù là mở ra sát kiếp tinh mệnh, nhưng là dẫn dắt cùng chủ trì toàn bộ sát kiếp, nhất định là tử vi đế tinh mệnh cách chi nhân. Chúng ta có thể phá sau rồi lập, Đại Chu Thiên Tử cướp lấy tử vi đế tinh mệnh cách, thu phục tam sát tinh, lấy tử vi đế tinh mệnh cách, đem tất cả tinh mệnh chi nhân, phá giải cái này sát phá lang chi cục. Vân khẽ lắc đầu, khó, đây quả thực là nghịch thiên mà làm, giống như châu chấu đá xe. Lê Thiên Tinh nhìn không cách nào thuyết phục vị này trưởng môn sư huynh. Đã nói nổi lên trước truyền thư nhắc tới sự tình, sư huynh tính qua người hoàng tử kia mệnh cách rồi sao? Có khả năng hay không sao tử vi mệnh cách? Vân khẽ lắc đầu, trước mắt còn không tính ra. Thiên cơ hỗn loạn như vậy, cho dù là thượng giới tiên thần cũng không có khả năng suy diễn thiên cơ. bất quá căn theo suy đoán cũng không kém bao nhiêu, chắc là kháng kim long, mà không phải là đế tinh. Kháng kim long cũng coi là chân long thiên tử chi mệnh, nhưng là cùng tử vi đế tinh mệnh cách so sánh, coi như kém xa, nhất là tại lần này tinh quân sát kiếp bên trong. Lê Thiên Tinh liên tục thở dài, đáng tiếc a, ta muốn mượn dùng tổ sư điện, dùng hương khói truyền thư bái kiến tổ sư. Thiên Tinh phái trưởng môn Vân Nhỏ vào lúc này ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lê Thiên Tinh, trong con ngươi bắn ra hết sạch, nhìn chòng chọc vào, ngươi là muốn cho tổ sư giúp ngươi tính ra tử vi tinh mệnh chi nhân đến tột cùng là người nào? Đúng không? Mới vừa ta mới từng nói, thiên cơ hỗn loạn, cho dù là thượng giới tiên thần cũng không tính ra cái gì. Mặt đối với trưởng môn sư huynh áp lực, Lê Thiên Tinh vẫn là cường ngạnh nói, sư đệ còn muốn thử một lần. Thiên Tinh phái trưởng môn Vân Nhỏ sắc mặt trở nên lạnh. Hừ, người nghĩ thử một lần sư huynh cũng không ngăn ngươi. Bất quá lần này tinh quân sát kiếp, ta Thiên Tinh phái không chuẩn bị nhúng tay. Môn hạ nhiều môn như vậy người đệ tử, ta không thể trơ mắt nhìn bọn họ chuyến này hố lửa. Lê Thiên Tinh liền vội vàng hô, sư huynh. Trưởng môn Vân Nhỏ lại phẩy tay áo bỏ đi, không cần phải nói, ta mới là Thiên Tinh phái trưởng môn, sư phụ đem cái này Thiên Tinh phái cùng y bát của hắn giao cho ta, chính là muốn ta giữ được mạch này, mà không phải là tùy tiện cuốn vào cái này sát kiếp, để cho từng vị Thiên Tinh phái đệ tử bỗng dưng bỏ mạng. Cuối cùng Đại Chu Khâm Thiên giám giám, chính Lê Thiên Tinh chỉ có thể tự mình đi Thiên Tinh phái tổ sư điện, giấy lên một trụ thần hương, thần hồn với thanh minh trong lúc đó muốn câu thông thượng giới, lại từ đầu đến cuối không có được đáp lại. Thử mấy lần sau, Lê Thiên Tinh cuối cùng chỉ có thể ảm đạm rời đi. Sau đó, Thiên Tinh phái tổ sư điện bên trong, có thể nhìn thấy Thiên Tinh phái trưởng môn và đứng hàng trưởng lão đều tụ tập ở cùng nhau. Cửa điện lớn phi đóng chặt, bên trong từng chiếc đèn đuốc sáng lên, chiếu sáng tổ sư bức họa. Thiên Tinh phái trưởng môn Vân Nhỏ đầu tiên mở miệng nói, Lê Thiên Tinh người này sợ rằng đã sớm cùng chúng ta nội bộ lục đục. Hắn còn biết không biết mình là người của Thiên Tinh phái, là hiện thế chi nhân, hắn chỉ sợ là Đại Chu nô tài làm lâu rồi, đã sớm quên mất chính mình là đệ tử Thiên Tinh phái, là theo đuổi Tiêu Giao Tiên nói tu sĩ đi. Một vị Thiên Tinh phái trưởng lão lập tức hỏi, Thiên Tinh từ tổ sư chuyển thế chuyện hạ giới tình, Lê Thiên Tinh biết không? Vân lạnh lùng cười, đã sớm biết người này cùng chúng ta nội bộ lục đục, ta như thế nào báo cho hắn? Ta đã sớm sắp xếp Vân Càn cùng Vân Tú trước đi tiếp ứng tổ sư chuyển thế chi thân. Đại Chu chiếc này thuyền hư thoạt nhìn sớm muộn phải chìm, chúng ta phải sớm tính toán. So sánh với thiên đình này tinh quân vị trí tới, cái này Đại Chu đối với chúng ta mà nói, đã có cũng được, không có cũng được rồi. Một vị khác thanh niên bộ dáng trưởng lão hỏi, cái này Đại Chu bốn chi thần quân trước mắt đều còn ở mấy trăm ngàn võ giả hùng binh, đủ để khuất phục thiên hạ. Lê Thiên Tinh nói, chúng ta có thể hay không suy tính một chút? Lời mới vừa ra khỏi miệng, đã nhìn thấy bên người một vị bà lão giễu cợt không dứt. Khuất phục thiên hạ, đó là bởi vì nguyên bản các phái tiên thần hoặc là hướng Đại Chu, hoặc chính là lười đến nhúng tay nhân gian, một lòng phi thăng lên giới. Bây giờ cái này chuyển thế hạ giới bao nhiêu tiên thần? Lại nói, ban đầu Đại Chu có thể bình định thiên hạ, là bởi vì ban đầu thiên đình huấn luyện thiên binh bí thuật bị Đại Chu lấy được rồi. Mà bây giờ, các đại môn phái từ lâu nắm giữ pháp này, môn phái nào không có tự thân đạo binh bí thuật, cái đó môn phiệt thế gia không có huấn luyện tự thân võ giả cùng thần huyết hợp một chi thuật. Cách nói của bà lão, lấy được tất cả những người khác đồng ý, kể cả trưởng môn văn nhỏ đều không chút nào coi trọng cái này Đại Chu Hoàng Triều. Chúng ta nên như thế nào mưu đồ? Trước theo mở ra sát kiếp sát phá lang ba sao, Samsung, cùng tử vi đế tinh tới tay, nhất định phải tìm đến tung tích của bọn họ. Cái khác, chờ thiên tinh tử sư huynh trở về vị trí cũ, thượng giới truyền tới tin tức sau đó mới nói. Trừ cái đó ra, đan đỉnh các người bên kia lúc nào đến, còn có bốn vị nắm giữ võ đạo cường quân quân hầu bên kia. Nhân thủ của chúng ta cũng nghĩ biện pháp động, những thứ này đều là luyện thành thần ma bất tử chi thân võ đạo nhân tiên. Giá trị cho chúng ta lôi kéo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.